Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, giết gà dọa khỉ. Phụ trách bảo vệ Hinata Hyuga nhất tộc nhẫn giả vừa về tới Hyuga nhất tộc liền đem mình gặp phải sự tình toàn bộ nói cho Hyuga Hizashi. Cái này tên nhẫn giả là Hyuga phân ra, không có quyền lợi trực tiếp đi tìm Hyuga nhà Hyuga bẩm báo. Hyuga Hizashi nghe xong chuyện đã xảy ra sau sắc mặt biến hóa 10 phần ngưng trọng. Hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vô cùng lo lắng chạy đến Hyuga Hayashi nơi đó. Hyuga Hayashi nhìn thấy Hizashi lo lắng bộ dáng, lập tức ý thức được là ra cái gì sự tình. Hơn nữa nhìn sắc mặt hắn cũng không phải chuyện nhỏ. Nghe xong Hyuga Hizashi bẩm báo sau đó, Hyuga Hayashi cả người cũng không tốt, đắc tội người nào không được, cư nhiên đắc tội Yamanaka via cùng Kusinai. Hizashi, ngươi xem chuyện này, chấm ngoặc kép, Hayashi đại nhân, lần này chúng ta chỉ sợ là tránh không thoát. Thật ra nhân hòa Kusinai đại nhân hai người đủ phá chúng ta Hyuga nhất tộc. Trọng yếu nhất là hiện tại Hokage Sakumo đại nhân, nhất định sẽ đứng ở hắn môn bên kia. Hyuga Hizashi nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Hyuga Hayashi nghe vậy thở dài, có chút chán chường nói đến: Hizashi, rõ ràng ngày theo ta đi Yamanaka nhất tộc viếng thăm xuống. Vâng, Hayashi đại nhân. Đệ nhị ngày, Chuông Thanh Âm mới vừa ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hyuga huynh đệ. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó chạy về cùng Yamanaka viên nói đến: Kaka, bên ngoài tới hai cái Hyuga nhất tộc người, tới ngược lại rất nhanh. Kaka biết rõ, Chuông Thanh Âm ngươi đi tập hợp đi, Kaka chính mình sẽ xử lý. Được, Kaka gặp lại. Nghe được Hyuga huynh đệ đến, Yamanaka via xua tan ra ngoài ý nghĩ. Chỉ chốc lát, Yamanaka Inoichi liền phái người tới tìm hắn đi qua. Yamanaka via thuấn di đến phòng khách, cùng Yamanaka Inoichi chào hỏi, sau đó mặt lạnh quang liếc mắt Hyuga huynh đệ. Yamanaka via mục quang nhượng Hyuga huynh đệ như rơi vào hầm băng. Khục khục, via, không sai biệt lắm là được. Hayashi tộc trưởng là mang lấy thành ý tới. Yamanaka Inoichi giúp Hayashi nói một câu lời khen. Yamanaka via sững sờ, gật đầu một cái. Kaka của mình mặt mũi không thể không cấp, ngay sau đó nói đến: Hôm qua trời vừa nói phải gặp xuống Hayashi tộc trưởng, hôm nay ngươi cứ tới đây. Thật ra người, hôm nay chúng ta là đặc biệt tới nói xin lỗi. Ngày hôm qua là chúng ta nhất tộc tộc nhân thiếu cân nhắc, mới có thể nói ra thứ lời đó. Thật sao? Ta xem hắn nói Naruto là yêu hồ thời gian rất tự nhiên à. Mà còn hôm qua thiên minh người vì bảo vệ Hinata đứng ra, mà ngươi người tại trong rừng cây nhìn xem Naruto bị đánh như vậy lâu thờ ơ không động lòng. Cái này chính là các ngươi nói thiếu cân nhắc. Ta xem hắn cân nhắc rất rõ. Hyuga huynh đệ không biết rõ còn có cái này vừa ra, nhất thời sắc mặt đại biến. Ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, kia tên nhẫn giả làm chuyện chính là các ngươi Hyuga nhất tộc đối với? Đúng, Naruto thái độ. Không không, thật ra người ngươi hiểu lầm. Chúng ta đối với, đúng, cứu vớt Konoha đệ tứ Hokage cha con đều là rất tôn kính. Hyuga Hayashi liền vội vàng nói đến. Đã như vậy, chuyện này Hayashi tộc trưởng cho Naruto cái đóng đại đi. Cần các ngươi phải nói xin lỗi là Naruto, mà không phải ta. Nói xong Yamanaka viên liền xoay người rời đi. Hyuga huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, thở phào. Từ mới vừa rồi nói chuyện trong bọn họ nhìn ra Yamanaka via nhưng thật ra là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Yamanaka via hẳn không có nhằm vào Hyuga nhất tộc ý tứ, chỉ là muốn thông qua trấn nhiếp Hyuga nhất tộc, nhượng còn lại đối với. Đúng, Naruto không có hảo ý gia tộc thành thật một chút. Nói trắng, Yamanaka via mục đích kỳ thực chính là giết gà dọa khỉ, mà Hyuga nhất tộc chính là đụng vào Yamanaka via lưỡi dao trên gà. Sáng ngày thứ hai, Hyuga huynh đệ cùng đi viếng thăm Kusinai. Đang bị Kusinai đánh tơi bời một ngừng sau đó, đạt được Naruto tha thứ. Đương ngày Hyuga nhất tộc công khai phát biểu thanh minh. Đầu tiên là và Naruto nói xin lỗi. Sau đó biểu hiện rõ ràng thái độ. Nói bọn họ đối với. Đúng, Naruto vẫn là duy trì tôn kính. Những nhà khác tộc không biết rõ xảy ra cái gì. Nhưng từ Hyuga nhất tộc thái độ nhìn lên. Hẳn là cao tầng đối với. Đúng, Naruto tình trạng hiện nay có chút bất mãn. Những thứ này gia tộc có thể ở Konoha tồn tại nhiều năm như vậy. Gió chiều nào theo chiều nấy là bọn hắn am hiểu nhất. Vì vậy đương ngày rất nhiều gia tộc rối rít biến thái. Sau đó sẽ còn giống như trước như vậy đem Naruto coi là anh hùng. Yamanaka vía đối với. Đúng, cái kết quả này coi như hài lòng. Có những thứ này gia tộc tỏ thái độ. Naruto sau đó cũng có thể thiếu được chút ít Byakugan. Sự tình cũng quả thật giống như Yamanaka vía nghĩ như vậy. Hyuga nhất tộc cùng mỗi cái gia tộc thái độ. Nhượng một ít dân thường đối với. Đúng, Naruto thái độ có chút đổi cái nhìn. Ít nhất bây giờ đang ở đường trên sẽ không có người đối với. Đúng, Naruto lộ ra chán ghét biểu tình. Lúc trước chán ghét Naruto những người đó. Hiện tại cũng là đối với. Đúng, Naruto thờ ơ lạnh nhạt. Không dám có cái gì còn lại việc làm. Tiểu hài tử mẫn cảm nhất. Naruto làm là người trong cuộc rất rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh đối với hắn thái độ biến hóa. Vì vậy cả người tỏ ra càng dương quang. Hyuga nhất tộc và Naruto nói xin lỗi mấy ngày sau. Yamanaka vừa thu được Orochimaru truyền tin. Nói là nhân bản kỹ thuật có rất đại đột phá. Yamanaka vừa nhìn thấy tin sau mừng rỡ không thôi. Lập tức thuấn di đến Điền Chi Quốc Orochimaru căn cứ. Yamanaka vía thứ nhất, Anko lập tức đem hắn mang vào trong phòng thí nghiệm. Vía sao Kun, nói nhảm ta liền không nói nhiều. Người xem cái này, nói Orochimaru đưa cho Yamanaka vía một phần số liệu. Yamanaka vía nhìn kỹ một khắp sau đó. Thần sắc càng phát ra kích động. Phần này số liệu là Orochimaru mới nhất một lần nhân bản thí nghiệm kết quả. Từ số liệu trong có thể thấy được. Orochimaru lần này nhân bản người đã trải qua có thể thừa tái chakra, mà còn có thể chính mình sản sinh chakra. Vấn đề duy nhất chính là nhân bản nhân thọ mệnh. Từ số liệu trông được, nhân bản người tế bào phân liệt tốc độ muốn so với người bình thường nhanh nhiều. Vì vậy già yếu tốc độ cũng so với người bình thường nhanh. Orochimaru-san, tại sao sẽ như vậy? Orochimaru lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết vì cái gì tế bào phân liệt có thể so với người bình thường nhanh nhiều như vậy. Yamanaka vừa cân nhắc một hồi sau, quyết định lưu lại cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu cùng hoàn thiện nhân bản kỹ thuật. Mắt dưới đã là cuối cùng từng bước. Một khi thành công Namikaze Minato liền có thể phục sinh. Đông ngày rất nhanh thì đi qua. Bất chi bất giác liền đến Konoha 52 năm mùa xuân. Yamanaka vía khoảng thời gian này một mực ở Orochimaru trong trụ sở. Cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu nhân bản kỹ thuật. Đáng tiếc là thời gian dài nghiên cứu vẫn không thể nào giải quyết tế bào phân liệt quá nhanh vấn đề. Bất quá làm là nghiên cứu khoa học công phu tác giả Orochimaru cùng Yamanaka vía đều không phải là dễ dàng buông tha người. Tiếp tục miệt mài tiến hành quả thực nghiệm. Vân Nhẫn thôn. Tam chiến kết thúc đã bốn nhiều năm. Đi qua như vậy lâu tu dưỡng sinh tức Vân Nhẫn thôn đã từ chiến tranh khói mù trong đi ra. Bị Yamanaka vía phá hoại thôn cũng chữa trị. Tại đệ tứ Rai Kích dẫn dưới. Vân Nhẫn thôn các ninja đều đang cố gắng tu luyện. Hy vọng có thể tốt hơn bảo vệ Vân Nhẫn thôn. Mà lúc này Rai Kích phòng làm việc. Đệ tứ Rai Kích nhìn trong tay quyển trục. Kích động không thôi. Bên trong nội dung là. Cái này tên gián điệp đã xác nhận Konoha Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi quả thật có một cái. 3 tuổi con gái, mà bố theo, lập tức triệu tập trong thôn các trưởng lão họp. Kích động đi qua đệ tứ Rai Kích đối với. Đúng, mà bố theo nói đến. 1612-9076. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.